kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn hình, Giang Thần Lẫm bị tất cả mọi người mắng, bị Giang Nhược đánh. Anh ta dựa vào lưng ghế, cứ như vậy đau đớn và xé rách nhìn, ngón tay nắm chặt in lên lòng bàn tay những dấu vết cong cong sau đó. Tô Thiển Đường đi tới, cũng tát anh ta một cái, anh ta đứng dậy, đi ra ngoài. Nhưng tại sao anh ta lại không vui? Anh ta làm gì cũng không có hứng thú. Giang Thần Lẫm lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước khoáng, mở nắp chai ngửa đầu uống hơn nửa chai. Sau đó, không còn bất ngờ nào khác, máy tính kết nối mạng, màn hình máy chiếu mở ra, cuối cùng anh ta cũng nhìn thấy toàn bộ buổi tiệc đính hôn ngày hôm đó dưới góc nhìn của người ngoài cuộc. Anh ta hiểu Hứa Ân nói không thể. Giang Thần Lẫm ngồi trên ghế sofa, anh ta ngơ ngác nhìn hình ảnh trong màn hình, mắt đỏ hoe, nhưng cả người lạnh toát. Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm nhà anh ta là một cô gái kiêu ngạo đến nhường nào, sao có thể quay đầu lại sau khi bị tổn thương như vậy. Còn Bùi Cảnh Ngạn, ha ha, người này giấu thật sâu, nếu không phải hôm nay chủ động nói anh ta thích Tô Thanh Nhiễm nhiều năm, Giang Thần Lẫm vẫn luôn không phát hiện ra. Anh ta nhìn thấy Tô Thanh Nhiễm sau khi anh ta đến muộn, một mình bước lên sân khấu, dùng ảnh của họ hồi tưởng quá khứ, cố gắng trông đỡ. Cho đến sáng hôm sau, cảm thấy dạ dày có chút khó chịu, lúc này mới từ từ xoay người có chút tê dại. Giang Thần Lẫm đột nhiên đứng dậy, phim lại tiếp tục, anh ta không còn nghe thấy giọng nói đó nữa. Vì vậy, Giang Thần Lẫm bấm quay lại, anh ta nghe đi nghe lại mấy lần, đối chiếu với hình ảnh Tô Thiển Đường tát anh ta. Giang Thần Lẫm rút ra kết luận mặc dù Tô Thiển Đường quay lưng về phía máy quay, nhưng lúc đó người quay phim ở rất gần, trên vị trí máy quay đó, xung quanh không có cô gái nào khác. Tiếng, khốn kiếp, đó, hẳn là do Tô Thiển Đường mắng. Tô Thiển Đường hóa ra là biết nói. Giang Thần Lẫm cảm thấy tim mình đập mạnh vào lồng ngực, rõ ràng cả người lạnh run, nhưng lòng bàn tay vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cơn co thắt ở dạ dày đau đến mức anh ta gần như không thể thở nổi, nhưng anh ta dường như nắm được cọng rơm cứu mạng, tìm thấy trong ngăn kéo một chiếc thẻ điện thoại chưa sử dụng, lắp vào điện thoại. Số điện thoại kết nối mạng, Giang Thần Lẫm lập tức nhập số điện thoại đã thuộc lòng từ lâu, bấm gọi. Cách Chương.